Đế Quân, chương 914, Phi Long Tại Thiên, góc truyện audio.com, thật vất vả mới tìm được Trường Tôn Nhiên, sao có thể để những người khác lần nữa xúc phạm tới nàng chứ? Ở chỗ này, thần giả không cách nào trợ giúp được cho Trường Tôn Nhiên, hắn chỉ có thể cố gắng dốc sức liều mạng đánh một trận với chấn điện thần thú, mặc dù không cách nào giết nó, nhưng chỉ cần khiến nó không cách nào uy hiếp được Trường Tôn Nhiên thì hẳn chuyện tiếp theo cũng sẽ không quá mức gian nan nữa. Oanh, trên phía chân trời, tầng mây bắt đầu khởi động, hắc ám mặc dù vẫn còn, nhưng một tầng lại một tầng mây tụ tập đến như thiểm điện, nháy mắt qua đi, một đầu mây hắc long trăm trượng chậm rãi rời rạc xuất hiện. Lại là chiêu này, hữu dụng sao? Chấn điện thần thú khinh thường nhìn về phía chân trời, thực lực vi tôn, nó thật sự kinh ngạc vì mưu trí và thực lực của người trẻ tuổi này, nhưng mà chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không phải những thủ đoạn này có thể đền bù được. Thần giả cười mà không nói, nhìn qua hắc long, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ cực độ điên cuồng, trong nháy mắt tiếp theo, một thân lướt động, hắn chợt xuất hiện trên hắc long. Chân đạp hắc long, tả hữu cổ đế điện và thiên địa hồng hoang tháp, phía trước thiên đao vắt ngang, khí tức bá đạo vô tận từ hắc long, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp, thiên đao, cùng với trong cơ thể thần giả không ngừng tuôn ra. Cả phương thiên địa hắc ám này liền cơ thể bị vỡ ra. Chấn điện thần thú ánh mắt đột nhiên khẽ động, giờ khắc này, cho dù cường đại như nó nhưng vẫn cảm thấy một cổ nguy hiểm. Mà phía trên hắc long, vẻ điên cuồng trong hai mắt thần giả càng lúc càng đầm đặc, nương theo lấy khí tức điên cuồng bao phủ toàn thân hắn, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngâm, hắc long ngửa mặt lên trời gào rú, thân thể khổng lồ của nó chợt như lôi đình giận dữ lao xuống dưới, phi long tại thiên, long hành thiên hạ, chân long chi uy không chút chói buộc thỏa thích tản ra, toàn bộ phía chân trời lúc nó xẹt qua phát ra tiếng oanh minh kinh người. Trong khi lao xuống, hiển nhiên cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp cùng với thiên đao lập tức đi về phía trước, nhưng trong quá trình hắc long tiến về trước, thân thể của nó cũng nhanh chóng biến hóa. Lúc đến giữa không trung, thân thể khổng lồ của hắc long cũng biến mất không thấy gì nữa, từ phía dưới nhìn lại, chỉ có tầng mây tối đen như mực tản ra hào quang như hắc viêm, tiếp tục lấy tốc độ mau lẹ lao xuống. Tự bảo à, chấn điện thần thú chợt đồng tử co rút, nó tự nhận bất phàm nhưng cũng không dám nói có thể toàn thân bình yên thối lui dưới uy lực do cao thủ địa huyền tự bảo, huống chi, nơi này là nhất tuyến thiên, cũng không phải là thế giới chân thật. Hào quang hắc viêm bao phủ xuống, phàm là chỗ bị chạm đến đều hóa thành một mảnh hư vô, mà ngay cả hắc ám trong không gian cũng phảng phất như bị cắn nuốt hết vậy. Cái này, chấn điện thần thú kiến thức tự nhiên bất phàm, uy lực do cao thủ địa huyền tự bảo quả thật rất lớn, trong lúc nổ tung gần như không gì có thể tồn tại nổi, nhưng mà biến mất như hư vô như thế này, tuyệt đối tự bảo không cách nào làm được cả. Ngay vào lúc này, một cánh tay từ trong hắc viêm hào quang thò ra như thiểm điện, bắt lấy thiên đao phía trước, thình lình, hắc mang kia bắt đầu ngưng hình, một đạo thân ảnh, dần dần hiện ra, đúng là thần giả. Nhưng ở trong mắt chấn điện thần thú, người trẻ tuổi này đã sinh ra biến hóa. Góc truyện audio.com, cực lớn, một đầu tóc dài tuyết trắng tung bay, đôi đồng tử dữ tợn như hung thú, khí tức tản ra toàn thân mặc dù không phải là điên cuồng như lúc tự bảo nhưng lại có mặt cuồng bạo khác. Phá diệt đao, đao mang trăm trượng bỗng nhiên xỏ xuyên qua thiên địa trong vô cùng lăng lệ ác liệt càng xen lẫn một cổ khí tức thôn phệ ngập trời. Lúc trùng kích cảnh giới địa huyền, thôn phệ chi lực trong cơ thể thần giả đều đã luyện hóa dung vào trong huyền khí, chỉ cần hắn nguyện ý, huyền khí sẽ xen lẫn lực lượng thôn phệ. Trước đó, còn không biết ý đồ chân thật của chấn điện thần thú và phương đông lưu nên thần giả có chỗ giữ lại, nhưng giờ cũng không cần thiết nữa rồi. Mà đạt đến cảnh giới địa huyền, vô luận là dùng thân hóa rồng, thành tựu nhân thân long hồn, hay là dùng thiên đao chi lực quán chú thân thể uy lực đều không phải ngày xưa có thể sánh được. Đao mang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dưới bạch sắc quang mang bao phủ, hắc ám phảng phất bị đều vỡ ra, thân ảnh thần giả kể cả tam đại thần vật thiên đao cũng đều dung vào trong đao mang. Phóng mắt phía chân trời, hôm nay có thể nhìn thấy chỉ có một đạo đao mang hạ xuống từ cửu thiên, vô tận lăng lệ ác liệt quỷ dị thôn phệ. Đại địa bên dưới đã có vô số khe hở nứt ra, khe rãnh hơn 10 trượng quét ngang mà qua, phảng phất như địa chấn vậy. Chấn điện thần thú chậm rãi đứng lên, mảnh đá trên người rơi xuống, thân hình khổng lồ, lại lần nữa xúc lập trong thiên địa, ánh mắt nó lạnh lùng nhìn đao mang, nó cũng cảm nhận được một cổ áp lực nhưng cong hơn. Một cổ huyền khí chấn động kinh người liền như thủy triều từ trong cơ thể nó cuốn ra, đại địa dưới chân nó cũng vào lúc này bật nát từng đạo khe hở, nhanh chóng lan tràn ra xa. Người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi làm như vậy có dụng ý gì ta đều sẽ cho ngươi biết, chỉ bằng vào thực lực của ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại chỗ này thôi. Oanh, vừa mới nói xong, cả phiến không gian hắc ám lập tức biến mất, nhật nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu chấn điện thần thú đột nhiên tương dung, một chùm tia sáng khổng lồ nháy mắt khi chúng tương dung liền mãnh liệt bắn ra. Trong khoảnh khắc, đao mang màu trắng như lôi đình nộ long kia liền trùng trùng điệp điệp chém lên chùm tia sáng. Bồng, tiếng nổ mạnh kinh thiên lập tức vang vọng, chấn điện thần thú ánh mắt mạnh mẽ siết chặt, nó thình lình cảm ứng được chùm sáng của mình lúc va chạm vào đao mang vậy mà lại như băng tuyết gặp liệt hỏa, cho dù băng tuyết vô cùng rét lạnh trong khoảng thời gian ngắn, liệt hỏa cũng không thể hoàn toàn hòa tan nó, nhưng thủy chung vẫn đang bị hòa tan. Mà đao mang khổng lồ kia thực sự không phải muốn dùng lực mình cưỡng ép phá vỡ chùm tia sáng kia, bởi vậy, lúc va chạm liền bao trọn chùm sáng vào trong, thôn phệ chi lực quỷ dị ầm ầm bạo tuôn ra tận hết khả năng cắn nuốt chùm tia sáng. Rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ mạnh liên tiếp từ trung tâm vụ va chạm vang lên khiến người khiếp sợ, ước chừng một phút đồng hồ chùm sáng cường hãn của chấn điện thần thú vậy mà đều tan rã. Ngày tiếp theo, đao mang khổng lồ vẫn mang theo lực lượng vô biên bất tồi nổi giận chém xuống chấn điện thần thú. Tiểu bối, làm càn, chấn điện thần thú tức giận, nó bay lên không, chỉ là một cái chớp mắt đã chặn trước đao mang, bàn tay nó như ma thần chi thủ trực tiếp chụp đao mang vào tay. Đông, thiên động địa đãng, từ trong, góc truyện audio.com, tay chấn điện thần thú truyền ra đến lực lượng cường đại, dĩ nhiên cứ thế bóp nát đao mang kia. Cách chương.